Một bước mình được quay về ngày trước, rồi nói đi không sai. luôn say em chỉ nghĩ đến anh, dẫu biết cạnh anh bây giờ đang có ai. Em chết vì thất lạc, vì một cháu đã để mất người đàn ông em yêu hơn cuộc sống. Không biết em có thể dã man như thế trong anh. Nghĩ đến ai liều đeo đi thêm tháng năm dài, có cuộc đời em chỉ là người thay thế với con. Không biết em có thể giả vờ như thế đến hết đời này không, khi mà em biết mình mãi mãi đứng phía sau lưng. Đau đớn đến chết đi bao lần khi trong tất cả những tổn thương, người yêu cũ của người mình yêu là điều rất đau lòng. Không biết em có thể giả vờ như thế đến hết đời này không, khi mà em biết mình mãi mãi đứng phía sau lưng. Đau đớn đến chết đi bao lần khi trong tất cả những tổn thương, người yêu cũ của người mình yêu là điều rất đau lòng. Người yêu cũ của người mình rất đau lòng.

cũng quay bước vội vàng. Ta cả vẫn đây chỉ có lòng người đối khác. Người lạnh lùng quay bước, kẻ trốn chân phía cuối con đường. Rẽ lối không đành, có lẽ vì lòng con thương. Nói gì đi anh, em quên giọng nói anh mất rồi. Nói gì đi anh, nhưng đừng là lời nói dối. Đừng lạnh lùng như thế, gió gom mây đã kéo mưa về. Nào phải cơn mình, sao anh im lặng như thế. Em có thể ôm anh được không? Hãy vẫn đứng đây và hy vọng. Mỗi khi mưa buồn rơi ướt sân, làm sao đôi chân em yên phận. Bờ vai của một người đàn ông, từng gây cả bầu trời ngang dọc, nhưng không thể nào gánh hết nỗi đau. Này thấy em gánh nặng gánh dọc cuộc đời nỗi trời đánh mây. Đường nào sẽ đi tới nơi trái tim anh vậy. Bước qua chưa nợ thôi tàn rồi anh sẽ thấy. Còn em cuộc đời nói trời đánh mây, lòng người dài dằng khiến anh có đau bao ngày. Dài một lần mất anh rồi, anh không thể nào buông xuôi. Vì ngọt ngào đã nơi đây chính trong ánh mắt nàng thơ.

một người sau thật lòng quá khó. Để quên được oanh.